Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704: Quyết chiến. Thiêu đốt lỗ đen, đã mạnh tới bậc này. Chu Thần nhìn xem cái kia cơ hồ không nhìn nguyên ám lỗ đen uy hiếp to lớn thiên sứ. Ngốc ngây ra một lúc, sau đó cười, lại nói tiếp. Chu Thần đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem cái kia một mực ngốc sau lưng hắn thiên cung mấy trăm tên cường giả, cùng mấy vạn thiên sách quân, một phất ống tay áo, thản nhiên nói, thủ hộ thần vòng phòng hộ đã phá, các ngươi rời đi đi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần đột nhiên lấy ra một đạo lệnh bài màu vàng óng, tiện tay quăng ra, lệnh bài xẹt qua trời cao, vượt qua mấy chục dặm, đến thiên sứ Yan trong tay. Chu Thần biết, chính mình hôm nay vô luận thắng bại, đều không có cách nào an toàn ly khai. Sở dĩ, hắn nhất định phải phó thác hậu sự, mà bị phó thác người, nhất định phải là một cái đáng giá hắn Chu Thần toàn bộ tín nhiệm người. Cũng nhất định phải nắm giữ đủ để trấn áp thiên cung thực lực cường đại. Như vậy, chỉ có nữ nhân của hắn mới đáng giá hắn hoàn toàn tin tưởng, mà nữ nhân của hắn bên trong nắm giữ ngũ giai đấu thánh cấp thực lực cường đại, chỉ có Thiên Nhận Tuyết cùng thiên sứ Yan, cái khác Vân Vân, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Yêu Giả mấy người thực lực đều không đủ. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết là bị tẩy não mới cam nguyện quy thuận với hắn, sở dĩ cũng có tai họa ngầm. Chỉ có thiên sứ Yan mới có thể phó thác đại sự. Một nháy mắt suy nghĩ trắng chuyển, Chu Thần nhìn xem ngơ ngác tiếp được lệnh bài màu vàng óng thiên sứ Yan, cười nhạt một tiếng, chỉ là tiếu dung có chút chua xót mà nói, Yan, đây là nhất cao cấp bậc lỗ sâu tinh thần lệnh, có thể để ngươi tùy ý qua lại ta đã từng tới thế giới sở hữu thế giới. Ta hôm nay liền đem thiên cung cơ nghiệp, còn có Vân Vân, Tiểu Y Tiên các nàng, còn có cái khác cùng ta thân cận người, đều giao phó cho ngươi. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan vành mắt lập tức liền đỏ lên, từng chuỗi nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Thông minh như nàng, sao có thể không rõ ràng Chu Thần ý tứ trong lời nói. Chu Thần đây là đang bàn giao di ngôn. Chu Thần, ngươi đây là ý gì? Một bên, Tiểu Y Tiên hai mắt đẫm lệ nói, mặc dù nàng có chút đần, nhưng cũng có cực kỳ dự cảm bất tường. Không có gì, Tiên Nhi, các ngươi mau rời đi, không lại chỉ có thể uổng phí tại cường giả đối xung dư ba hạ mất mạng. Mà lại, các ngươi ở đây, ta cũng vô pháp buông tay buông chân cùng địch nhân quyết chiến. Chu Thần sắc mặt trắng bệch, lại lộ ra một cái ấm lòng nụ cười nói, yên tâm, ta là nhân vật chính, ta là sẽ không chết. Lời còn chưa dứt, Chu Thần đột nhiên một quyền đánh ra, một đạo rộng chừng ngàn trượng tĩnh mịch cự đại không gian lỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện. Đón lấy, Chu Thần ống tay áo vung lên, một đạo hồng quang xuất hiện, đem thiên sứ Yan, Tiểu Y Tiên mấy vạn thiên cung thuộc hạ toàn bộ quăng vào lỗ sâu bên trong. Cái này lỗ sâu liên tiếp lấy bên ngoài 10 vạn dặm mỗi một hẻo lánh địa khu. Chu Thần sở dĩ muốn đem bọn hắn truyền tống đến xa như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy trận đại chiến này tác động đến phạm vi khó mà dự đoán. Hai vị tiếp cận đấu đế cường giả đem toàn bộ hắc giác vực phạm vi trong vạn dặm toàn bộ phá hủy là rất bình thường, liền xem như đem toàn bộ Tây Bắc đại lục toàn bộ phá hủy cũng không tính kỳ quái. San bằng lỗ sâu không gian, Chu Thần chậm rãi quay người, bỗng nhiên nhẹ nhõm cười một tiếng, đưa tiễn Tiểu Y Tiên các nàng, hắn cũng có thể toàn lực xuất thủ, không cần nửa phần bảo lưu lại. Tỉ như cái kia nguyên ám vũ trụ chung kết chỗ tạo ra lỗ đen, cũng có thể buông ra sau cùng một chút kia câu thúc, thôn phệ hết thảy. Nghĩ như vậy, Một giây sau, Chu Thần liền cắt ra chính mình cùng nguyên ám lỗ đen sau cùng liên hệ. Triệt để buông ra chính mình đối với lỗ đen cuối cùng một tia khống chế. Thế là, thuận lý thành chương, nguyên ám lỗ đen liền giống như thoát cương ngựa hoang, bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Nếu như nói, tại Chu Thần khống chế phía dưới nguyên ám lỗ đen, là tại lấy đi bộ tốc độ khuếch trương cùng thôn phệ. Như vậy, nguyên ám lỗ đen chính là nhảy qua chạy bộ, lái ô tô, máy bay tốc độ, trực tiếp lấy hỏa tiễn tốc độ đang khuếch trương. Vẻn vẹn trong chốc lát, lỗ đen liền khuếch tán ra hơn 1000 dặm, đem trước mặt trăm cánh thiên sứ Gabriel nửa người đều nuốt vào. Nhưng mà, Gabriel dù sao cũng là thông qua nhân loại bù đắp kế hoạch sáng tạo ra siêu cấp sinh mạng thể. Đủ để tương đương với đấu đế cường giả 1/10 thực lực. Vì vậy, hắn toàn lực bạo phát xuống. Thế mà cùng cái kia nguyên ám lỗ đen rằng co không xong. Ngay sau đó, lỗ đen cái kia vô tận lực hút càng ngày càng cường đại. Gabriel chỗ bộc phát năng lượng cũng càng ngày càng mạnh. Lấy song phương làm trung tâm, trong phương viên vạn dặm, sở hữu hắc giác vực dãy núi bắt đầu dao động, nham thạch toàn bộ treo lơ lửng giữa trời, đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính nhân loại cùng các loại ma thú, vượt qua ngàn vạn dặm, bị cường đại lực hút hút vào cái kia trong lỗ đen, hóa thành chôn phấn, phân giải làm nguyên tử, quắc chờ vũ trụ bên trong hạt cơ bản. Còn chưa đủ à? Lúc này, Chu Thần sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hoặc là nói là nhợt nhạt. Hắn tại dùng tận chính mình toàn bộ năng lượng cùng không gian năng lực. Chống cự lại bị hút vào trong lỗ đen vận mệnh, cắt đứt cùng nguyên ám lỗ đen liên hệ về sau. Chu Thần chính mình, liền giống như Gabriel, biến thành bị lỗ đen thôn phệ đối tượng. Nhưng bây giờ, nguyên ám lỗ đen uy lực rõ ràng còn chưa đủ thôn phệ hết cái kia Gabriel. Nói một cách khác, Chu Thần lấy sinh mệnh lực của mình phát ra nguyên ám vũ trụ chung kết, khả năng sắp thành lại bại. Mà cùng lúc đó, Gabriel hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Hắn đột nhiên càn rỡ cười to nói, Chu Thần, ngươi giết không được ta, chờ ta thoát khốn, tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Sau đó tìm tới ngươi thiên cung thuộc hạ, giết sạch giết tuyệt bọn hắn. Nghe nói lời ấy, Chu Thần sắc mặt tái nhợt đột nhiên triệt để âm trầm. Trầm mặc không nói, chỉ là dưới đáy lòng nói. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu điểm nhân quả? Đinh, đang điều lấy số liệu. Điều lấy hoàn tất, túc chủ ngài trước mắt nắm giữ 127.375 điểm nhân quả. Trong đó 2/3 đến tự đánh giết luân hồi giả sau ban thưởng. 120.000 điểm, nhân quả sao? Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức nói, như vậy hệ thống, ta hoa 120.000 điểm nhân quả. Ngươi có thể bảo đảm ở tính mạng của ta sao? Nghe nói lời ấy, hệ thống trầm mặc thật lâu, hiển nhiên do dự một chút, cái này mới nói, túc chủ yêu cầu của ngài. Trên lý luận không thể, nhưng là, có thể phá lệ, dù sao bản hệ thống cũng không muốn bị chủ thần không gian bắt đi. Chỉ là, cần hy sinh một vài thứ. Rất tốt, như vậy, hệ thống ngươi bắt đầu đi. Chu Thần cũng không có hỏi hệ thống cần hy sinh cái gì mới có thể bảo vệ hắn mạng, ngược lại trực tiếp cắt đứt cùng hệ thống liên hệ. Lập tức nhìn xem càn rỡ cười to Gabriel. Lạnh lùng nói, muốn giết ta, kẻ muốn giết ta, ngươi không có cơ hội. Dứt lời, Chu Thần đột nhiên thét dài một tiếng, toàn thân toát ra vô số màu đen lệ viêm, cả người bốc cháy lên. Sau một khắc, Chu Thần liền phảng phất thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở nguyên ám lỗ đen bên cạnh, sau đó bị triệt để nuốt vào. Mắt thấy một màn này, Gabriel đột nhiên giống như là lên cơn điên, hét lớn, Chu Thần, ngươi, ngươi người điên, ngươi chết không yên lành. Không, Uriel, hoặc là nói Gabriel, ta sẽ sống, mà lại sẽ sống rất khá. Nhưng ngươi, chết chắc. Chu thần thanh âm từ trong lỗ đen truyền ra. Ngay sau đó, lỗ đen cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia bàng bạc lực hút cũng trong nháy mắt, lại tăng lên gấp mấy vạn. Chu thần, lấy chính mình còn sót lại sinh mệnh lực với tư cách nhiên liệu. Thúc dục nguyên ám lỗ đen, toàn lực bộc phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.